Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ. Chương 6, đừng cắn, sẽ hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi cùng đầu lưu ấy cô gái mềm không thể tưởng tượng được. Lưu Tuân Nhu một con trâu, thở hổn hển đem người trong lòng gậm nhấm. Tiếp đó cúi đầu ngậm lấy đầu vai tay anh bắt lấy hai bầu VC ùm lúc. Anh há rộng miệng, đem hai đầu V, hai bên cho vào trong miệng, dùng hàm răng ma sát, dùng đầu lưu ấy liếm láp, hết liếm rồi hút. Nhu ăn một món sơn hào hải vị nào đó, anh hận không thể nuốt hết vào bụng. Trần Hương không chịu nổi khi bị liếm Nhu vậy, cô vật vẹo người, huy. Tê non dần nóng lên, không chịu nổi mà chảy rất nhiều nước. Cô vỗ vào bả vai săn chắc của người đàn ông, ai oán mà cầu. Đừng cắn, sẽ hỏng mất, không thích à? Lưu Tuân nặng nề hút về. Cô, Trần Hương bị hút đến run rẩy, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ. Hu hu, đừng. Đê, em mờ thủy ở hạ thân cô chảy ra rất nhiều. Lưu Tuân duỗi tay sờ sờ vào hai mép thịt măm múp, cảm giác vừa mềm mại vừa ướt át. Tuy mới làm một lần nhung bên trong vẫn còn rất chật, ngón tay anh vừa cắm vào đã bị thịt non xung quanh kẹp chặt. Đau, Trần Hương lại khóc lên, uẩn mông muốn né, lại bị người đàn ông ôm mông lại. Anh cúi đầu xem cái huy. Tê thiệt trẻ kia, huy. Tê nền nhu cái bánh màn thầu, vừa mũm mĩm lại hồng hào. Hai cánh môi âm hát, vì hô hấp mà nở ra khép lại, chỉ lộ ra khe huy. Tê đỏ bừng, Lưu Tuân càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp, ngay cả hạt tròn tròn nhỏ xinh kia cũng cảm thấy đặc biệt ngon miệng. Anh không nhịn được mà thè đầu lưu ấy ra liếm chúng. A, Trần Hương không nghĩ rằng anh sẽ liếm nơi đó của mình, cô vừa sợ vừa thẹn mà đẩy đầu anh ra. Đừng liếm, thịt viên bị đầu lưu ấy dày dán vào. Hàm dâu hơi cứng xô ợt nhẹ qua cánh môi âm hát. Hơi sung, cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại đi đôi song hành với nhau. Trần Hương cảm giác người mình bức điên liên. Cô cao giọng kêu lên, mang theo tiếng khóc nức nở, cơ thể đồng thời cũng run rẩy theo. Thật ngọt, người đàn ông há mồm ngậm lấy hai cánh môi âm hát. Sau đó lại ngậm tiếp viên thịt kia mà liếm láp, liếm hôn một hồi, trong khe huy. Tê có một luồng đê, em mờ thủy chảy ra. Anh há mồm hứng chúng hết vào miệng, âm thanh nuốt vào khiến Trần Hương đứng hình, cơ thể cô căng thẳng, kêu ê a một tiếng, cứ thế bị người đàn ông liếm đến cao cào. Lưu Thuần đứng trước mặt cô, xu ứng không, Trần Hương chỉ lắc đầu, trên mặt toàn là nước mắt sinh lý. Lưu Thuần không tin cô, thấp giọng tràn ra câu tục tằng. Mẹ nó ông đây lần đầu liếm huy, tê con gái, em lại bảo khó chịu với tôi, tay anh đi vào huy. Tê neon cô moi ra một bãi đê, em mờ thủy, bôi lên vật nam tính của mình, nắm quy đờ, u hướng đến huy. Tê non chu ợt qua lại vài lần rồi đi vào, huy. Tê neon vừa bị làm một cách tàn nhẫn, tiểu huy. Tê đã hơi sung, cố đi vào vài lần nhung vẫn không được. Trần Hương cố tránh, khóc lóc cầu xin anh, đừng mà, thật sự rất đau, mẹ nó, Lưu Thuần đã cứng đến phát điên, lại chen vào lại lần nữa nhung vẫn không lọt. Thấy người trong lòng khóc Nhu hoa lê dính hạt mua. Cao mày nói, được được, không làm nữa. Hoa lê dính hạt mua, vẻ kiều diễm của con gái khi khóc. Anh lật người cô lại, cho cô úp mật vào tường. Anh chen giữa hai chân cô, từ phía sau mông cắm tới, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ dục cầu bất mãn. Hai chấm chấm, kẹp cho tôi, bắn không ra, tôi lập tức làm em. Dục cầu bất mãn, muốn mà không được thỏa mãn. Trần Hương bị dọa, lập tức kẹp chặt chân, vật nóng hồi dán vào miệng huy, tê, quy đờ, u mạnh mẽ nghiền ép hai cánh môi âm hát. Cọ qua trên thịt viên, thân mình Trần Hương mềm nhũn, khóc tựa Nhu rên rỉ mà kêu. Ha, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thuần nghe tiếng rên của cô, hơi thở nặng nề mà ngậm lấy đôi tai, cắn cắn vành tai cô. Em yêu kêu thật dễ nghe, kêu nữa đi em. Trần Hương khóc lóc lắc đầu, hai tay che miệng lại, tiếng nức nở tràn qua lòng bàn tay. Lưu Thuần thấy vậy, đem cánh tay cô đè ở trên mông, eo và bụng dùng lực, hướng đến chân tâm cô mà ra vào, không được vài cái, nơi đó của cô ướt rầm rề, thịt viên vì bị ma sát mà đỏ bừng lên. Côn tê hát, tê kia chỉ đang dán trên miệng huy, tê, đã bị hai cánh môi âm hát, mút vào, mút anh đến tê dại, người đàn ông hô hấp trầm xuống. Cố trụ eo cô, đột nhiên đua đẩy mấy chục lần, Trần Hương bị ma sát mà khóc lóc run rẩy. Nguồn D, M Thủy đã tối ướt nơi nam tính người đàn ông. Liêu Thuần cuối cùng cũng tới. Quy đờ, U hơi chen vào miệng Huy. T lại đột nhiên rút ra, ở sau lông trắng nõn của cô mà bắn T, NS. Cách chương.